Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1304, chương 1292 cưỡng bức. Thác Bạt Y Lư vẻ mặt phẫn giận lại chính nghĩa nói: "Những việc này ta cũng không biết. 32 bộ quốc luôn có không nghe lời. Bọn họ cõng ta làm việc. Bệ hạ, ta ở đại quốc còn có uy vọng. Bọn họ còn miễn cưỡng nghe ta. Thay đổi người khác, bọn họ chỉ sợ lập tức liền sẽ phản." Triệu Hàm Chương cười lạnh một tiếng. Ánh mắt đảo qua Tổ Địch. Tổ Địch lập tức nói: "Bất quá là 32 bộ quốc. Có gì sợ thay? Bệ hạ, thần thỉnh xuất binh đại quốc." Cấp Uyên cười nói: "Nơi nào yêu cầu dùng đến tổ tướng quân? Bắc cung tướng quân cùng thạch tướng quân đã ở đại quốc. Kia 32 bộ quốc nếu dám động, hai vị tướng quân đều không phải ăn chay." Thác Bạt Y Lư nghe vậy nắm chặt nắm tay. Lưu Côn đột nhiên một chút tỉnh táo lại. Hắn cho rằng Triệu Hàm Chương nhiều nhất thông qua việc này bức bách Thác Bạt Y Lư lập Thác Bạt Lục tu vì thế tử, không nghĩ tới nàng lại là muốn toàn bộ đại quốc. Rốt cuộc là hắn quá hẹp hòi, vẫn là Triệu Hàm Chương dã tâm quá lớn. Lưu Côn nghĩ đến tiên bi khó chơi, bất chấp Thác Bạt Y Lư liền ở bên cạnh, vội vàng khuyên nhủ nói: "Bệ hạ, tiên bi người kiêu dũng thiện chiến, tính cương liệt, trừ bỏ tiên bi bổn tộc người, sẽ không nghe những người khác sử dụng, đương dụ dỗ lấy đồ, không thể cường ngạnh a." Minh Dự nói: "Lưu thứ sử, Thác Bạt Lục tu cũng là tiên bi người, vẫn là tiên bi đại vương tử." Lưu Côn một đốn, quay đầu nhìn thoáng qua Thác Bạt Y Lư, hỏi: "Kia đại vương đâu?" Triệu Hàm Chương nói: "Đại vương võ công cao cường, trẫm cũng yêu thích võ nghệ, cho nên muốn thỉnh đại vương lưu tại Lạc Dương giáo thụ trẫm võ nghệ. Chúng ta huynh muội cũng có thể thường liên lạc cảm tình." Thác Bạt Y Lư ngực kịch liệt phập phồng. "Ta nếu là không muốn đâu?" Triệu Hàm Chương tò mò hỏi: "Nghĩa huynh là có cái gì an bài? Đã có hậu lộ chi tuyển?" Thác Bạt Y Lư: "Hắn không có, hắn cả người đều bị Triệu Hàm Chương nắm ở trong tay. Nào có cái gì đường lui?" Nguyên lập canh phòng nghiêm ngặt, hắn đến bây giờ cũng chưa cùng người của hắn liên hệ thượng. Cũng không biết bọn họ bình an đến Lạc Dương không có. Triệu Hàm Chương thấy hắn trầm mặc, liền thả chậm ngữ khí nói: "Nghĩa huynh, lập lục tu vì đại vương, đại quốc vẫn là Thác Bạt tiên bi làm chủ, mà không phải Bạch Bộ tiên bi hoặc là mặt khác tiên bi tộc, không phải sao?" Cấp Huyên nói: "Đại vương sợ là còn không biết đi, Bạch Bộ tiên bi phản loạn, đến ngày hôm qua thu được tin tức, bọn họ đã đánh hạ 5 tòa thành trì, nhị vương tử đang ở ra sức chống cự, nhưng mặt khác bộ quốc nhân ngươi bị bắt. Đại vương tử thân hãm ngỗ nghịch gièm pha, tam vương tử đã chết, cho nên đối nhị vương tử rất nhiều nghi kỵ cùng không phục. Hắn khó có thể điều động binh mã, nếu không có Bắc cung tướng quân cùng thạch tướng quân hỗ trợ. Lúc này hắn đã bại." Thác Bạt Y Lư tự nhiên không tin Thác Bạt Phổ Tốc Căn sẽ bị bại nhanh như vậy. Nhưng 32 bộ quốc cũng đích xác không thế nào thành thật. Hắn cùng Thác Bạt Lục tu đều không ở, lại hãm sâu gièm pha, đích xác rất khó an bọn họ tâm. Thác Bạt Y Lư bị vây công dưới, biết muốn trở lại bộ tộc không có khả năng, chỉ có thể làm lấy hay bỏ. Hắn nỗi lòng hỗn loạn, rồi lại thực mau bình tĩnh lại, nghẹn khuất quỳ xuống nói: "Chỉ cần bệ hạ phong Thác Bạt Lục tu vì đại vương, thần nguyện lưu tại Lạc Dương." "Hảo." Triệu Hàm Chương lộ ra tươi cười: "Đại vương sở cầu, trẫm tự nhiên dẫn từ, việc này cứ như vậy định ra." Thác Bạt Y Lư một thân nản lòng đi ra ngoài. Lưu Côn nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương, vội vàng theo sau. Thác Bạt Y Lư ném ra hắn tay: "Các ngươi đã đạt tới mục đích, còn đi theo ta làm cái gì?" Lưu Côn nói: "Bệ hạ tính toán, ta là thật sự không biết." Thác Bạt Y Lư: ngươi nói không biết liền không biết đi. Hiện giờ ta đã vì tù nhân, mà ngươi vẫn là cao cao tại thượng một châu thứ sử. Không cần lại đến hướng, huynh trưởng lời này xấu hổ sát ta. Lưu Côn thở dài một tiếng, trái lại an ủi hắn. Lưu tại Lạc Dương cũng không có gì không tốt. Lạc Dương phồn hoa, bệ hạ khoan dung, tuy rằng là làm hạt nhân, nhưng có kết nghĩa Kim Lan tầng này quan hệ ở. Nàng chắc chắn đối xử tử tế ngươi. Thác Bạt Y Lư cười lạnh. Ta không dám xa cầu quá nhiều. Chỉ cần không bước ta phụ thân vết xe đổ liền có thể. Lưu Côn nghe vậy vẻ mặt xấu hổ. Thác Bạt Y Lư phụ thân Thác Bạt Sa Mạc Hãn là hạt nhân. Thực tuổi trẻ khi liền đến Lạc Dương hướng Ngụy Quốc tiến cống. Sau đó liền lưu tại Ngụy Quốc làm con tin, sau lại tấn đại Ngụy. Hắn lại làm tấn quốc con tin, làm người thực hảo. Lưu Côn cũng từng nghe nói qua hắn mỹ danh. Phụ thân hắn còn cùng hắn là bằng hữu đâu. Kết quả vệ quán cảm thấy hắn quá ưu tú. Hồi tiên bi khẳng định sẽ trở thành tấn quốc họa lớn. Vì thế phái không ít người đi Thác Bạt Y Lư tổ phụ nơi đó tiến lời gièm pha. Lại dùng vàng bạc tài bảo hối lộ người. Châm ngòi các bộ tộc cùng hắn quan hệ. Sau đó Thác Bạt Sa Mạc Hãn mới vừa hồi tiên bi không lâu liền ở hắn thân cha ngầm đồng ý hạ bị. Giết, Thác Bạt Y Lư đem này thu tính ở tấn cùng vệ quán trên đầu. Vệ quán tôn tử kêu vệ giới. Thác Bạt Y Lư nói, các người người Hán tâm địa loanh quanh lòng vòng. Lúc trước nàng ham ta quân lực, cho nên cùng ta kết bái vì nghĩa huynh muội. Hiện tại nàng lựa chọn ta nhi tử, liền đem ta bỏ như giày rách. Như thế vô tình vô nghĩa, nàng hôm nay có thể đối với ta như vậy, ngày sau cũng nhất định sẽ như vậy đối với ngươi. Lưu Côn không cao hứng nói, đại huynh, năm đó ngươi chịu xuất binh tương trợ, ta cùng bệ hạ đều cảm kích không thôi. Ngươi xuất binh, bệ hạ cũng cho ngươi muốn. Các ngươi lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hôm nay họa, trách nhiệm ở ngươi. Hắn tuy rằng thương tiếc Thác Bạt Y Lư, lại có thể phân biệt thị phi. Chính như bệ hạ lời nói, nếu không phải ngươi phế trưởng lập ấu, như thế nào có hôm nay tai họa? Đó là các ngươi người Hán chú trọng. Chúng ta tiên bi người bất luận trường, chỉ nói nắm tay. Ai quyền đầu cứng, ai nói tính. Lưu Côn liền lẳng lặng mà nhìn hắn, bởi vì cố kỵ mặt mũi của hắn không có hỏi lại xuất khẩu. Kỳ thật trong lòng một trận thét chói tai, kia thực hiển nhiên là Thác Bạt Lục Tu quyền đầu cứng a. Bằng không ngươi là như thế nào thành tù binh? Thác Bạt Y Lư cũng trầm mặc. Lưu Côn bồi hắn ở trong hoàng cung đi tới, lại đi qua đi. Cuối cùng đi không đặng liền dừng lại, tiếp tục an ủi hắn, đã tới thì an tâm ở lại. Tam muội, bệ hạ là thật sự thực hào, ngươi xem hắn đối An Vương, đối Vương Đạo, đối Thục Vương, thậm chí đối Tây Lương Vương Đô thực khoan dung. Ngươi chính là bởi vì làm sự quá thái quá, nàng lúc này mới buồn bực. Thác Bạt Y Lư cười lạnh một tiếng, cũng không tin tưởng. Như cũ cho rằng nàng đã sớm tưởng mưu đồ hắn đại quốc, Việt Thạch. Người nghĩ cách làm ta lén gặp một lần Lục Tu được không? Lưu Côn hoài nghi xem hắn. Trong chốc lát cung yến thượng các ngươi phụ tử khẳng định sẽ ngồi ở một chỗ. Có nói cái gì đương trường liền có thể nói. Vì sao phải lén gặp mặt? Thác Bạt Y Lư nói. Có chút lời nói ta tưởng lén công đạo hắn. Lưu Côn nhíu mày. Ngươi, nên không phải là muốn hại Lục Tu, hoặc là phải làm bất lợi với Hoa Quốc sự đi. Ta đã già nua, hắn chính trực tráng niên, ta đánh không lại hắn, như thế nào hại hắn? Thác Bạt Y Lư nói, Bắc Cung Thuần cùng Thạch Lạc đều ở Đại Quốc nội, ta còn có thể làm cái gì đâu? Lưu Côn nghĩ nghĩ sau nói, ta làm hết sức, cấp Uyên chờ ba người từ Đại Điện lui ra. Triệu Hàm Chương cùng Triệu Minh đứng ở đại điện trước cửa nhìn nơi xa trên quảng trường đi tới đi. Lùi Thác Bạt Y Lư cùng Lưu Côn, Triệu Minh nói. Lưu Côn tuy có kiến giải, lại dễ dàng rơi vào tình nghĩa bên trong. Lấy tư tham công, hắn không thích hợp làm một châu thứ sử. Tấu chương xong, hết chương.